Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Sinh hoạt không thể tự lo liệu. Tự nhiên xuất hiện, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được, riêng là Trường Lưu Ba Tôn. Trông thấy tự nhiên xuất hiện, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không hay theo đáy lòng dâng lên. Bởi vì tự nhiên mỗi một lần đi ra quấy sự tình đều sẽ cùng bọn họ đối nghịch. Đại ca bị vây ở Thuyên Thiên Liên thiếu niên mặc áo đen trông thấy tự nhiên thời điểm, ánh mắt nhất thời sáng lên, kinh hỉ gọi một câu: quả nhiên là ngươi. Tự nhiên gật gật đầu. Tự nhiên cảm khái, không nghĩ tới vẻn vẹn qua mấy tháng, than đen đầu thế mà biến hóa theo một đầu hơn 100 mét lớn lên hắc dao, hóa thành một cái môi hồng răng trắng thiếu niên tuấn mỹ. Sau một khắc, tự nhiên thân thể bạo phát một trận hào quang màu bích lục. Một thanh lóa mắt thần kiếm chậm rãi bỗng dưng hiển hiện. Nương theo lấy một tiếng long ngâm vang lên, Trảm Long kiếm quang mang chói mắt, sáng bốn phía, người không thể không lấy tay che chắn cái này cháy mạnh quang mang. Thuyên Thiên Liên thuộc về thập phương thần khí, phẩm giai cực cao, chỉ có Trảm Long kiếm bực này cửu thiên thần binh mới có thể cùng chi chống đỡ. Tự nhiên lấy linh lực thôi động Trảm Long kiếm, chém ra một đạo chói ánh mắt mang, rơi vào đỉnh cao nhất một cái hình tứ phương kim loại trên cái hộp mặt. Cái hộp này chính là Thuyên Thiên Liên. Cả hai uy thế va chạm, một cỗ kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, cuồng bạo kình phong hướng bốn phương tám hướng phát ra, chung quanh rất nhiều người đều bị cường đại khí lãng hất tung ở mặt đất. Thuyên Thiên Liên không hổ là thập phương thần khí, đã vậy còn quá cứng rắn. Tự nhiên trông thấy Thuyên Thiên Liên không có nhận đến Trảm Long kiếm ảnh hưởng chút nào, híp híp mắt, mà Ba Tôn một trong Thế Tôn Ma Nghiêm thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy tự nhiên. Trong lòng xem thường, Thuyên Thiên Liên có mạch đại cấm cố hiệu quả, chỉ bằng tự nhiên cũng muốn bài trừ Thuyên Thiên Liên cấm chế. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông, than đen đầu, ngươi còn lo lắng cái gì? Đợi lát nữa ta đem Thuyên Thiên Liên cấm chế đánh ra một cái lỗ thủng, ngươi thừa cơ đi ra. Tự nhiên nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen nói ra. Trảm Long kiếm cùng Thuyên Thiên Liên, cả hai đều thuộc về phẩm giai cực cao thần binh, cứng đối cứng đều lấy không chỗ tốt, cho nên tự nhiên chỉ có thể từ chung quanh cấm chế vào tay. À, thiếu niên mặc áo đen liền vội vàng gật đầu. Tự nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, thẳng tiến không lùi, Trảm Long kiếm phát ra long ngâm, liên tục không ngừng linh lực rót vào Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm bích lục hào quang rực rỡ, lóa mắt không gì sánh được. Tự nhiên cổ tay run run, lấy Trảm Long kiếm bổ vào Thuyên Thiên Liên cấm chế phía trên. Chỉ thấy tầng này màu trắng bạc Thuyên Thiên Liên cấm chế bị cường đại kiếm khí cho xé rách ra một cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, tại trong cấm chế hắc dao thét dài một tiếng, giống như long ngâm, khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, vốn là muốn khép lại cấm chế, trong nháy mắt càng biến càng lớn. Hắc dao thân hình lóe lên, hóa thành một cái bóng, trực tiếp theo lỗ thủng bên trong lóe ra đến, sau đó đứng lơ lửng trên không, thân thể bên trên tán phát ra cường đại uy thế, áp chung quanh Trường Lưu đệ tử không thở nổi. Mà giờ khắc này, Ba Tôn thì là sắc mặt đại biến. Yêu nghiệt như thế, ngươi vì sao muốn nối giáo cho giặc, đem nó thả ra? Ma Nghiêm càng là dùng lạnh lùng thanh âm trách hỏi. Ta làm việc, cần hướng ngươi giải thích sao? Tự nhiên đối chọi gay gắt, nhìn cũng không nhìn Ma Nghiêm liếc một chút, lạnh giọng nói ra. Tự nhiên giờ phút này, quả thực cuồng vọng tới cực điểm, khiến chung quanh Trường Lưu đệ tử, riêng là Hỏa Tịch cùng Vũ Thanh La bọn người mở rộng tầm mắt. Tự nhiên, đây là tại khiêu chiến Thế Tôn quyền uy, Hỏa Tịch liếm liếm khóe miệng, có chút ngẩn người nói ra, tự nhiên, cái gì thời điểm cường đại như vậy, liền Thuyên Thiên Liên bực này thần khí cấm chế đều có thể đánh vỡ. Vũ Thanh La cũng ở một bên rung động nói ra, tình cảnh này đối với hai người mà nói là chấn động không gì sánh nổi, bọn họ giống như là giờ phút này nhận thức lại tự nhiên một dạng. Buồn cười, Ma Nghiêm sắc mặt đỏ lên, hai mắt bắn ra phun lửa phẫn nộ ánh mắt, than đen đầu, ta nhìn con hàng này khó chịu, người giúp ta giáo huấn một chút hắn. Tự nhiên chỉ Ma Nghiêm cười tủm tỉm nói ra, đại ca, người có thể hay không cho ta thay cái xưng hô, ta không phải than đen đầu, ta chỗ nào hắc, lần trước ngươi cho ta lấy cái tên này, ta thì muốn cự tuyệt. Đáng tiếc cái kia thời điểm ta không có biến hóa, mở không miệng, hắc giao nhất thời không dùng động, mà chính là nhìn về phía tự nhiên bất mãn nói ra. Tự nhiên đi qua, một bàn tay đập tại cái sau trên ót mặt, tức giận nói ra, ngươi đây là tại nghi vấn ta đặt tên không dễ nghe sao. Thiếu niên mặc áo đen xoa xoa cái ót, một mặt ủy khuất nói ra, không tốt đẹp gì nghe. Ta theo ngươi nói, than đen đầu là nhà chúng ta thôn lời nói, hắc là hắc ám ý tứ, than đầu đại biểu vương giả, than đen đầu liền lên, cũng là trong bóng tối vương giả ý tứ, danh tự như vậy bá khí, ngươi thế mà không thích. Tự nhiên hốt du nói, thật sao? Hắc giao có chút hoài nghi vấn hỏi, hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Có thể là nơi nào quái lại nói không nên lời. Đương nhiên là thật, ta không biết lừa ngươi. Ngoan, nhanh đi đánh con hàng kia một trận, tự nhiên hướng dẫn từng bước nói ra. Đại ca, thực lực ngươi mạnh như vậy, vì cái gì tự mình xuất thủ giáo huấn hắn đâu? Hắc giao hỏi, khụ khụ, chính là bởi vì đại ca thực lực quá mạnh, xuất thủ giáo huấn bực này con kiến hôi, chẳng phải là mất mặt. Loại chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho ngươi loại này tiểu đệ. Tự nhiên vội ho một tiếng nói ra. Buồn cười, Ma Nghiêm nghe đến tự nhiên xưng hô hắn là con kiến hôi, phẫn uất không gì sánh được nói ra, tốt, đại ca, vậy ta liền giúp ngươi giáo huấn gia hỏa này một trận. Hắc giao quay đầu nhìn nói với Ma Nghiêm, lão gia hỏa này thị phi chẳng phân biệt được, ta cũng không phải là tới giết người. Kết quả lời nói còn không có nói, liền đem ta khốn tại trong trận pháp, tức chết ta vậy. Hắc giao híp híp mắt, trong mắt lộ ra hung quang, ân, đi thôi, đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự lo liệu, tự nhiên nói ra. Hắc giao thân hình thoát một cái, hướng Ma Nghiêm lấp lóe mà đi. Yêu nghiệt, chớ có khoe oai, xem kiếm. Ma Nghiêm trông thấy hắc giao lấp lóe tới, lập tức tế ra bản thân bản mệnh trường kiếm, thi triển trường lưu kiếm chiêu, lấy sắc bén kiếm ý ngăn cản hắc giao. Lão gia hỏa, hôm nay bổn tọa thì đánh ngươi cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hắc giao khí thế như hồng nói ra, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tự nhiên, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, ngạch, đại ca, sinh hoạt không thể tự lo liệu là có ý gì? Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi một mực động thủ là được, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tự nhiên tức giận nói ra. Lão gia hỏa, đi chết đi. Hắc giao nhìn lấy Ma Nghiêm nói ra, căn bản không có đem Ma Nghiêm trong tay trường kiếm sắc bén để ở trong mắt, trực tiếp dùng nắm đấm đập tới, lấy thân thể cùng mũi kiếm va chạm, răng rác, Ma Nghiêm trường kiếm nhất thời vỡ vụn, mà hắc giao quyền đầu vậy mà lông tóc không thương. Giao long nhất tộc, thân thể cường hãn, tại tăng thêm hắc giao mạnh mẽ hơn Ma Nghiêm quá nhiều. Chỉ bằng quyền đầu bạo phát lực lượng, cùng trường kiếm va chạm, mà lại trường kiếm còn vỡ vụn, hắc giao thân cận Ma Nghiêm, nhất quyền đập tới, rơi vào Ma Nghiêm ở ngực. Ma Nghiêm thổi phù một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể trên không trung lung la lung lay, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một dạng. cường đại hắc giao, vẻn vẹn hai quyền thì đánh Ma Nghiêm hoài nghi nhân sinh. Mà lúc này đây, bên cạnh mặt khác hai tôn, Bạch Tử Họa cùng Xanh Tiêu Mặc nhìn không được, thân hình lóe lên, liền muốn đi tương trợ Ma Nghiêm. Bất quá tự nhiên cùng lúc động, thân thể giống như hóa thành một đạo khói xanh, ngăn ở trước mặt hai người. Các ngươi hai cái, tốt nhất đừng động thủ, tự nhiên nhìn lấy hai người nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.